Đát Kỷ không phải họa quốc yêu phi. Chương 9, tỷ tỷ tỷ xem ta là ai? Góc truyện audio.com. Tuy rằng Tô Đát nói như vậy, nhưng Đế Tân vẫn là tặng một con anh vũ cho nàng, tuy rằng Tô Đát không thích nhưng vẫn nhận lấy. Tô Đát chưa từng có đi nhìn qua, chỉ là nuôi như vậy, mỗi ngày cho Nhã Cách đi đưa đồ ăn và nước uống. Nhã Cách cảm thấy gần đây Tô Đát có chút kỳ quái, không chỉ có không thích ra cửa, ngay cả cơm canh đưa cho nàng cũng ăn rất ít, vốn lượng cơm của Tô Đát là rất lớn. Nương nương, hôm nay nô tỳ cố ý mang cho người món ăn người thích nhất. Nhã Cách nghĩ mấy ngày trước cơm canh không hợp khẩu vị của Tô Đát, đại vương để nàng ấy chiếu cố Tô Đát, nếu nàng chiếu cố không tốt tất nhiên đại vương sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng ấy. Đặt ở chỗ đó đi, một lát nữa ta sẽ ăn. Tô Đát tu luyện càng ngày càng thuận lợi, nhu cầu đối với đồ ăn cũng càng ngày càng ít. Kiếp trước là một nhân loại bình thường, kể cả nàng có thiên phú, cũng không có khả năng tu luyện đến nước này, bởi vậy Tô Đát cũng phá lệ quý trọng kỳ ngộ như vậy. Huống chi, chỉ có thực lực trở nên cường đại, nàng mới có cơ hội bảo mệnh. Nương nương, vẫn là nhân lúc còn nóng ăn đi, lạnh không thể ăn. Nhã Cách nghĩ thầm nhìn Tô Đát ăn cơm, hiện tại một ngày nàng ấy không gặp được Tô Đát bao lâu, càng đừng nói đến việc nói chuyện phiếm. Vốn dĩ Tô Đát cũng không thân cận với nàng ấy, Nhã Cách cũng có thể lý giải, rốt cuộc nàng ấy là người của đại vương. Hiện tại ta không đói bụng, Nhã Cách ngươi không cần phải xen vào. Tô Đát không nhìn Nhã Cách cũng là có nguyên nhân. Không biết đến tột cùng Cửu Vĩ Hồ xảy ra chuyện gì, dường như chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, không lưu lại bất cứ thứ gì, lặng yên biến mất trong thiên địa như vậy. Hiện giờ nàng tu luyện mới dần dần lộ ra, tám cái đuôi đột nhiên xuất hiện, không thể thu về. Theo lý thuyết yêu thú càng tu luyện, pháp lực càng sâu, yêu thân kia của nàng càng không thể dễ dàng bị phát hiện. Tô Đát túm đuôi lông xù xù của mình, thở dài một hơi, ngày đầu tiên nàng đánh bậy đánh bạ mới thu lại được. Lâu như vậy cũng chưa xuất hiện vấn đề, hôm nay cái đuôi này lại không an phận. Tô Đát bị tám cái đuôi bao lấy chặt chẽ. Nương nương, Nhã Cách còn muốn khuyên Tô Đát, nàng ấy cảm thấy Tô Đát hẳn là dễ nói chuyện. Đừng để ta nói lần thứ hai, Nhã Cách. Thanh âm Tô Đát trở lên lãnh lẽo, vốn dĩ nàng đã bị cái đuôi làm cho bực bội không thôi, hiện giờ Nhã Cách lại không ngừng thúc giục nàng, làm cho nàng hao hết kiên nhẫn. Vâng, nương nương, Nhã Cách không nghĩ Tô Đát sẽ tức giận, nàng ấy cũng không dám khiêu chiến Tô Đát, chung lâu như vậy, nàng ấy vẫn không hiểu biết gì về Tô Đát. Sau khi Nhã Cách rời đi, lúc này Tô Đát mới xuống giường, từ trong phòng đi ra. Đồ ăn trên bàn rất mê người, nhưng Tô Đát không muốn ăn chút nào, thậm chí dâng lên tâm tư bạo ngược, nếu nàng mở cửa, để Nhã Cách nhìn thấy bộ dáng này của mình, nàng ấy có thể sợ tới mức hét chói tai hay không, như vậy nàng có thể kéo nàng ấy vào phòng, hút máu ăn thịt nàng ấy. Tô Đát không soi gương cho nên không biết ai trong mắt nàng đã biến thành màu xanh lục sâu kín, đặt trong màn đêm rất dọa người. Nương nương, đại vương tới gặp ngài. Nhĩ Cách biết gần đây Tô Đát không muốn gặp ai, bởi vậy không dám đẩy cửa đi vào, nhưng nàng ấy lại không biết trước khi nghe thấy giọng của nàng ấy, Tô Đát đã biết Đế Tân tới. Trạng thái nửa yêu của nàng, tính giác càng thêm nhạy bén. Góc truyện audio.com. Đặc biệt là đối với Đế Tân, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Tô Đát đã không khống chế được bản thân. Đế Tân thân là người hoàng thất, yêu quái bình thường không thể tới gần, cũng không có cách nào thương tổn được hắn. Đát Kỷ là Cửu Vĩ Hồ, nàng có thể tới gần, có lẽ đã phải từ bỏ gì đó. Chỉ là cái này Tô Đát không thể nào tìm tòi nghiên cứu, nàng là người giả mạo, ăn cắp quyền sử dụng thân thể này, nên không có ký ức của thân thể này là đúng. Tô Đát áp chế ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, nỗ lực để thanh âm của mình trở lại bình thường. Tô Đát, ngươi nói với đại vương, thân thể ta không khỏe, nên không thể gặp đại vương, miễn để lây bệnh cho đại vương sẽ không tốt. Tô Đát nằm trên giường, dùng chăn bao bọc bản thân chặt chẽ, nàng sợ Đế Tân sẽ không nghe nàng, trực tiếp đi vào. Tính tình của Đế Tân không phải tốt, cũng không có kiên nhẫn như vậy, từ lúc ở chung bình thường Tô Đát cũng đã nhìn ra vài phần. Trước giờ hắn nguyện ý sủng ái Tô Đát, cho nên Tô Đát nói gì thì chính là cái đó, đến lúc hắn không còn kiên nhẫn, Tô Đát cũng không là gì cả. Hiện tại vương cung thủ vệ nghiêm ngặt, Tô Đát cũng không có biện pháp chạy đi. Tô Đát cũng không biết thâm tình của nam nhân có thể duy trì bao lâu, nàng chỉ hy vọng không phải giờ phút này, nàng còn chưa muốn chết. Mỹ nhân không thoải mái chỗ nào, cô để y quan đến xem cho nàng. Đế Tân nghe tin Mỹ nhân nói thân thể không khỏe, rất khẩn trương, từ thời điểm hắn mới mang Mỹ nhân về cũng muốn cùng phòng với Mỹ nhân, ai ngờ hắn vừa ôm Mỹ nhân nàng đã nói đâu đầu, thẳng đến hôm nay, hắn cũng không dám cùng phòng với Mỹ nhân, ai ngờ Mỹ nhân cũng chẳng cùng phòng với hắn, lại còn hai ngày ba bữa đầu không thoải mái. Đế Tân không khỏi hoài nghi, có phải mình thật sự khắc thê hay không? Đại vương, không cần, thiếp thân ngủ một giấc là tốt rồi. Tô Đát sợ hắn không tin, khăng khăng muốn gặp mình, lại bổ sung. Hiện giờ dung nhan thiếp thân tiều tụy tất nhiên rất xấu, đại vương thấy sẽ không thích thiếp thân, không muốn để đại vương nhìn thấy bộ dáng xấu xí như vậy của thiếp thân. Tô Đát vừa nói như vậy, tức khắc Đế Tân đã hiểu, hắn nghĩ thì giai mỹ nhân để ý cái nhìn của cô như vậy, bởi vì bản thân sinh bệnh tiều tụy khó coi, sợ mất sủng ái, cho nên mới không chịu gặp cô. Mỹ nhân lại nói bậy, kể cả mỹ nhân thật sự trở nên xấu xí cô cũng sẽ thích. Trong giọng nói của Đế Tân nhiều thêm một phần vui mừng, hắn biết Tô Đát để ý hắn như vậy, không nhịn được càng vui vẻ. Nếu mỹ nhân không muốn để cô nhìn thấy, vậy chỉ để một mình y quan được không? Mỹ nhân để cho y quan khám thử xem, cô mới yên tâm. Chưa bao giờ Đế Tân có kiên nhẫn dỗ dành một người như vậy, hắn cảm thấy mỹ nhân nên kiều khí chút, giống lúc trước quá hiểu chuyện giống như đại thần của hắn, mà không phải người bên gối. Ai thiếp thân ai cũng không muốn gặp, đại vương cầu ngài, để thiếp thân một mình trong chốc lát đi. Tô Đát sắp khóc, nàng cũng không biết Đế Tân có kiên nhẫn như vậy. Mỹ nhân không được hồ nháo, cô và y quan nàng phải gặp một. Đế Tân không hề thoái nhượng, Tô Đát không có biện pháp, đành phải đồng ý để y quan tới xem. Tô Đát tưởng, mình chỉ cần giấu được đuôi cáo, sẽ không bị phát hiện. Rất nhanh y quan đã tới, dường như Đế Tân đã sớm liệu được việc nàng không gặp hắn, cho nên đã dẫn người tới cùng. Nương nương, hạ quan tới bắt mạch cho ngài. Góc truyện audio.com, y quan vào phòng nhẹ giọng nói. Nương nương, ngài nhìn xem ta là ai? Tô Đát nghe y quan nói như vậy, mí mắt nhảy một chút, trong lòng có giọng nói người này là người nàng quen, nhưng nàng không có ký ức của Cửu Vĩ Hồ A, sao lại là ngươi? Tô Đát dù cho không quen biết người này, nên phải phát huy kỹ thuật diễn của cả đời, kéo xuống chăn che đầu kinh ngạc nói. Tỷ tỷ tỷ khen ngược, buông tha một thân tu vi cũng muốn tiếp cận đại vương, ta không có quyết tâm lớn như vậy, chỉ có thể tiến cung làm một y quan, còn tưởng rằng có thể lập tức nhìn thấy tỷ, không nghĩ được ta tới lâu như vậy, thế một lần cũng chưa thấy được tỷ. Y quan cũng chính là hồ hỉ mị dùng thủ thuật che mắt, bĩu bĩu môi nói. A Ngọc đi lâu như vậy cũng chưa trở về, không biết một nhân loại thì có cái gì tốt, ta nói muốn thì trực tiếp ăn không phải được rồi sao? Tính tình hồ hỉ mị phóng khoáng, suy nghĩ đơn giản, thấy Tô Đát là oán hận một hồi cũng làm Tô Đát cơ bản hiểu được tình huống của ba tỷ muội. Hỉ mị, chúng ta không thể tùy ý sát sinh, muội cũng không thể phá giới. Mặc dù là yêu thú đi tới nhân gian, cũng không thể quá mức tự do bay nhảy, nếu không sẽ bị tu dĩ nhân loại theo dõi. Hiện tại Tô Đát không có tu vi, không có cách nào bảo hộ nàng ấy, chỉ có thể báo cho nàng ấy biết. Mặc dù là yêu thú, đi tới nhân gian giới, cũng không thể quá mức thả bay tự mình, nếu không liền sẽ bị nhân loại tu sĩ cấp theo dõi. Tô Đát hiện tại không có tu vi, không có cách nào bảo hộ nàng, chỉ có thể báo cho nàng. Cửu Vĩ Chỉ Kê Tinh và Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh có phải xấu xa như vậy hay không? Tô Đát không có cách nào trả lời, nhưng các nàng đối xử với Cửu Vĩ Hồ rất tốt, hiện giờ Tô Đát trở thành Cửu Vĩ Hồ, đương nhiên muốn dẫn các nàng đi theo chính đạo. Tất cả vừa mới bắt đầu, các nàng đều có cơ hội. Tỷ tỷ, sao tỷ không nói lời nào? Có phải lại không thoải mái hay không? Ta cũng đã nói với tỷ, nhiệm vụ này cùng lắm thì chúng ta không làm, cũng không thể lăn lộn bản thân như vậy, tỷ nhìn lại tỷ xem, khẳng định lại không nhịn được tu luyện. Ngoài miệng hồ hỉ mị oán giận, nhưng vẫn dùng pháp lực thu hồi đuôi giúp nàng. Tỷ thật vất vả dùng một cái đuôi và yêu đan đổi lấy một lát ở chung chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của nữ hoa nương nương giao cho, nhưng tỷ tỷ hiện tại vì cái gì mà tỷ lại muốn giúp đại vương? Hồ hỉ mị không hiểu Tô Đát, từ trước đến nay nàng ấy suy nghĩ đơn giản, chỉ cảm thấy tỷ muội các nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể quay lại Thanh Khâu, sinh hoạt giống như từ trước đến nay vẫn thế. Muội muội ngốc, chuyện nào có đơn giản như vậy, gần đây sau khi ở chung với đại vương, ta phát hiện đại vương cũng không kém như vậy, huống chi bá tánh thiên hạ vô tội, nữ hoa nương nương phái ta tới Thương Triều, họa loạn triều cương, làm thiên hạ bá tánh chịu khổ, đến lúc đó chịu tội này không phải nữ hoa nương nương tới gánh, mà là sai lầm của tỷ muội ba người chúng ta. Chấm, Tô Đát từ trên giường ngồi dậy, thân thể của nàng vẫn rất suy yếu, nàng có thể cảm giác được những tu vi mình tích lũy toàn bộ đã tiêu tán, nàng không có yêu đan, cũng không có gì khác biệt với nhân loại bình thường. Lúc trước ta tiếp nhận nhiệm vụ này là muốn bảo mệnh, nhưng nếu chúng ta thật sự làm như vậy cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Góc truyện audio.com, Tô Đát biết thần minh trên kia không phải hiền từ hiền lành gì, kỳ thực bọn họ còn lạnh nhạt ích kỷ hơn so với nhân loại, căn bản bọn họ không yêu thích gì nhân thế, chỉ nghĩ khống chế nó, hưởng thụ cảm giác được nhân thế dùng kính, nhân loại ở trong mắt bọn họ cũng chỉ như con kiến. Thế chẳng phải chúng ta làm thế nào cũng không thoát khỏi cái chết sao? Hồ hỉ mị không nghĩ tới trong chuyện này còn nhiều cong quẹo như vậy, nghe Tô Đát phân tích xong, đôi mắt cũng đỏ lên. Tỷ tỷ, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ a? Hồ hỉ mị không muốn chết, nếu yêu thú chết đi thì thần hình đều bị diệt, lại không có kiếp sau. Nàng ấy mới vừa tu thành hình người mấy chục năm nay, còn chưa xem qua phồn hoa chốn nhân gian, không nghĩ nhanh chết đi như vậy. Muội muội, muội nghe ta nói thần minh phái Khương Tử Nha phụ tá cho Tây Kỳ, trước khi đến chỗ Tây Kỳ, hắn sẽ đến triều ca, muội cho A Ngọc ở ngoài cung theo dõi trước, không cần đến đây tìm chúng ta, đợi sau khi Khương Tử Nha xuất hiện tới nói cho ta, đến lúc đó ta báo cho đại vương, Khương Tử Nha là người có thể trợ giúp đại vương, để đại vương mời hắn tiến cung làm quan. Tô Đát đã sớm nghĩ kỹ, mặc dù nàng không có cách nào để làm người Cơ gia phản chiến, nhưng trước đó có thể để cho bọn họ có ấn tượng tốt cũng là để sau này có thể cầu tình. Cách chương.